Tối trung trí năng, chương 228, huyền đường, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, VIP Vanden. Sau khi Đàm Văn đi xử lý công chuyện, Đỗ Thừa bèn để Hân Nhi hoàn thành trình tự trung tâm, bình tĩnh xâm nhập vào máy tính trong phòng làm việc của hắn. Đỗ Thừa mất gần 4 giờ đồng hồ mới hoàn thành quá trình chuyển. Hơn nữa trong thời gian đó Đỗ Thừa và Đàm Văn còn có Khang An cùng một nhóm cổ đông đi ăn cơm. Cho nên đợi Đỗ Thừa làm xong cũng đã hơn 2 giờ. Sau khi hoàn thành chuyển dữ liệu, Đỗ Thừa cùng Đàm Văn khi ấy đã chuẩn bị xong mọi thứ cùng đi đấu giá. Đàm Văn chuẩn bị công việc rất chu đáo. Toàn bộ buổi đấu giá vô cùng thuận lợi. Giá khởi điểm của tòa nhà là 25 triệu. Cuối cùng chốt giá cho Đàm Văn ở 31 triệu. Những người khác thấy giá lên tới 30 triệu cơ bản là đã không theo nữa. Món tiền này đương nhiên do Đỗ Thừa bỏ ra. Số tiền Đỗ Thừa mang theo còn lại không nhiều. Lấy ra 6 triệu đưa cho Đàm Văn chi dùng. Còn hắn chỉ giữ lại vài trăm ngàn trên người. Nhưng may là hiện tại Đỗ Thừa không thiếu tiền. Nếu muốn lúc nào hắn cũng có thể rút ra một lượng lớn tiền từ dược nghiệp Trung Tín. Cho nên đối với Đỗ Thừa mà nói, có bao nhiêu tiền ở trên người cũng không có cái gì khác biệt. Đợi sau khi trở về từ buổi đấu giá, Đỗ Thừa bèn để Đàm Văn bắt đầu chuẩn bị phát triển Regulus Online. Còn mình thì tạm trú ở gần một khách sạn 5 sao. Đỗ Thừa còn cần thời gian nhất định đến hoàn toàn dung hợp về kỹ thuật của Regulus Online. Cho nên hắn lại dùng thêm thời gian hơn một đêm nữa. Cho tới hôm sau, khi Đỗ Thừa tới công ty, Đàm Văn đã bố trí ổn thỏa mọi chuyện. Phòng phát triển ở lầu 5 dù tối đến cũng chạy 30 máy tính cùng 2 hệ thống mạng cho lần phát triển này. Còn về vấn đề nhân lực, nhân viên kỹ thuật cũ Lý An cũng chính là người có kỹ thuật tốt nhất, chọn ra 20 người, thêm vào đó là 10 nhân viên kỹ thuật mới, lập thành một đội dưới quyền quản lý của Lý An. Trong đêm qua, Lý An theo sự dặn dò, đã đem đóng dấu gần 100 trang tài liệu thành 30 tệp và chuyển tới cho những thành viên mới của đội. Mỗi tệp tài liệu giới thiệu tỉ mỉ mỗi thao tác của Regulus Online cùng yếu điểm của nó. Bởi thế mới đạt tới hơn 100 trang. Cũng bởi xem qua tệp tài liệu kia, toàn bộ nhân viên kỹ thuật của đội đối với Regulus Online đều vô cùng kỳ vọng. Đỗ Thừa đã sắp xếp cho mình một thân phận rất tốt. Tổng giám kỹ thuật Regulus Online, chuyên phụ trách các vấn đề về tất cả kỹ thuật của Regulus Online. Đối với Đỗ Thừa mà nói, trong tình hình Hân Nhi mở ra chương trình trung tâm và hoàn thiện đại bộ phận cơ sở dữ liệu, những chuyện khác không có gì khó khăn. Cho nên sau khi tới, Đỗ Thừa cứu theo tư liệu mỗi người mà Đàm Văn đưa cho tiến hành phân công công việc như mô hình tài nguyên, âm hiệu diễn nhiễm, cảnh tượng, thao tác mặt biên, 30 người. Sau khi Đỗ Thừa phân công xong mới nhận ra miễn cưỡng mới đủ mà thôi. Sau mỗi người đều nhận được nhiệm vụ và công tác cụ thể, Đỗ Thừa mới bắt đầu chỉ dạy đối với từng người cụ thể. Cũng may các thành viên trong đội đều có kỹ thuật cơ bản rất chắc chắn. Đỗ Thừa chỉ cần chỉ dạy thêm chút xíu, mọi người đều đã có thể nắm vững. Nhưng dù là như vậy, Đỗ Thừa vẫn phải ở lại công ty liên doanh điện tử 3 ngày, làm cho đội kỹ thuật có thể vận hành thành công. Theo sự ước đoán của Đỗ Thừa, nhiều nhất là 2 tháng nữa, Regulus Online có thể ra đời. Đương nhiên trong 2 tháng này những việc Đàm Văn phải giải quyết tự nhiên sẽ nhiều lên rất nhiều. Bên kia là chuyện tu sửa tòa nhà mới mua. Sau khi nối thông với tòa nhà, Đỗ Thừa và Đàm Văn đích thân đi khảo sát. Cảm giác chỉ cần hai bên thông suốt, hoàn toàn có thể cùng đại lầu trước mắt của công ty liên doanh điện tử hình thành một chỉnh thể kiến trúc. Vốn dĩ tòa nhà của công ty liên doanh điện tử được gọi tòa nhà số 1. Còn tòa nhà mới sẽ được gọi là tòa nhà số 2. Mà đến lúc đó, Tòa nhà số 1 chủ yếu phát triển game online. Còn tòa nhà số 2 chủ yếu phát triển mạng. Đúng là có thể liên kết làm một, làm cho quy mô của công ty liên doanh điện tử càng lớn lên. Ngoài ra, Đàm Văn còn phải lo lắng phát triển kỹ thuật tinh đằng. Đó cũng là chuyện không thể chậm trễ. Có thể nói Đàm Văn bây giờ là cấp dưới bận rộn nhất của Đỗ Thừa. Ngay cả Lâm Trung Lăng cũng không thể theo kịp. Nhưng Đỗ Thừa cũng sẽ không bạc đãi Đàm Văn. Chỉ cần Đàm Văn làm tốt công việc, Đỗ Thừa cũng dành cho Đàm Văn một phần cổ phiếu. Tiền không bao giờ là đủ. Nhưng có được một cấp dưới có năng lực thì cực khó tìm. Trong 3 ngày này, Cố Tư Hân lại hoàn thành buổi biểu diễn ở Hàng Châu. Cô vẫn gây được tiếng vang lớn. Danh tiếng của Cố Tư Hân không ngừng được lan rộng. Rõ ràng cảm giác không thể hot được hơn nữa. Nhưng sau vài ngày dường như lại càng hot hơn. Trong tình hình ấy, quỹ từ thiện Tâm Hân ra đời. Đầu tiên chỉ hơn 20 triệu. Sau đó hơn 50 triệu. 80 triệu. Sau buổi diễn ở Kinh Thành là 130 triệu. Hiện tại sau khi buổi biểu diễn ở Hàng Châu kết thúc. Tiền album, tiền vé. Thêm nữa là thù lao đại diện phát ngôn của thuốc giảm béo Trung Tín. Hiện tại quỹ từ thiện Tâm Hân đã có hơn 210 triệu. Có thể nói, Cố Tư Hân bây giờ là một đại tài phiệt. Đợt sau khi buổi tuần diễn toàn quốc của cô kết thúc. E rằng quỹ từ thiện Tâm Hân có thể đột phá lên có số 400 triệu. Đến khi đó, dựa vào món tiền này, Đỗ Thừa và Cố Tư Hân có thể bố trí tốt kế hoạch, có thể thuận lợi tiến hành. Đương nhiên còn một chút nhỏ không thể không đề cập, đó chính là bản ghi âm duyên. Đỗ Thừa hoàn toàn có thể khẳng định, bản duyên, thêm vào đó là các bản khác của Cố Tư Hân, tới khi đó có thể mang lại thu nhập cho quỹ từ thiện. Tuyệt đối không kém album đơn đầu tiên của Cố Tư Hân. Đỗ Thừa đi Hạ Môn 5 ngày sau mới trở về thành phố. Sau khi xác định đội kỹ thuật mới hoàn toàn không có vấn đề, Đỗ Thừa và Đàm Văn lại đi kỹ thuật tinh đằng. Công việc khởi công phần cứng đang tiến hành nhanh chóng. Nhưng công ty cũng không vì thế mà đình trệ công việc. Trung Thành Phong đã giúp công tìm được vài khách hàng. Vừa tiến hành khai thông phần cứng, vừa tiến hành giúp đỡ sản xuất phần cứng. Đây cũng có thể coi như tự cung tự cấp, không cần công ty liên doanh điện tử phải bơm thêm vốn. Và mấy ngày qua, Trình Yên chủ yếu ở Paris. Khi biết Đỗ Thừa không có ở thành phố, Trình Yên phần lớn ở trong sân bay. Đến nhà cũng rất hiếm khi về. Đỗ Thừa trở về tương đối muộn, cho nên khi từ Hạ Môn trở về thành phố cũng đã hơn 8 giờ. Từ sân bay về lấy xe, Đỗ Thừa không hướng về biệt thự số 15, mà đi hộp đêm Kim Đình cách tổng bộ Huyền Đường không xa. Diện tích khu này hơn 1.000 mét vuông, cao tới 6 tầng, dù có chút cổ xưa, nhưng vẫn là một nơi rất hoành tráng. Khi Đỗ Thừa đến, đích thân A Cửu đứng ở cửa đợi hắn. Ông chủ, tôi đưa ngài đi tham quan một chút. Nhìn thấy Đỗ Thừa xuống xe, A Cửu trước tiên đi lại phía anh. Còn ông chủ là cách gọi mới của cô với Đỗ Thừa. Đỗ Thừa gật đầu. Tòa nhà Huyền Đường này là A Cửu mới mua mấy ngày trước. Nó sẽ trở thành tổng bộ Huyền Đường. Khi A Cửu rời tổng bộ Huyền Đường tới đây có gọi điện báo cho A Cửu. Chỉ là lúc đó Đỗ Thừa đang ở Hạ Môn không có thời gian. Cho nên bây giờ trở về, Đỗ Thừa đương nhiên phải đi xem xét. A Cửu không nói thêm gì. Cùng Đỗ Thừa bước vào bên trong tòa nhà. Tầng một tòa nhà không bày biện bất cứ thứ gì. Hoàn toàn trống rỗng. Hơn nữa không có thang máy. Chỉ có hai cầu thang. Từ đó cho thấy lịch sử tòa nhà rõ ràng cổ kính. Chỉ có điều, bắt đầu từ tầng 2. Diện mạo tòa nhà Huyền Đường bỗng nhiên mang một bộ mặt khác. Tầng 2 tòa nhà Huyền Đường là một phòng tập thể thao và một phòng tắm lớn. Chuyên sử dụng để thành viên bên trong tập luyện. Đại Cương đang luyện tập sức mạnh ở đây. Nhưng Đỗ Thừa không làm phiền hắn. Sau khi thăm hỏi hắn, Bèn đi lên tầng 3. Tầng 3 tòa nhà là một sàn tập. So với rèn luyện với những máy móc đơn điệu, thì nơi đây quả là được các thành viên ưa thích. Và tại đây Đỗ Thừa nhìn thấy A Tam cùng nữ vương. A Tam đang chỉ điểm cho vài thành viên rất có tố chất. Còn nữ vương đang ôm bình rượu ngồi ở bên hưởng thụ. Cô phát hiện ra Đỗ Thừa đầu tiên. Hơn nữa giơ chai rượu lên khua khua. Tỏ ý chào hỏi Đỗ Thừa. Đỗ Thừa hướng về nữ vương gật đầu. Dù sao tí nữa còn phải xuống. Cho nên Đỗ Thừa không nói gì thêm. Tiếp tục cùng A Cửu đi lên tầng 4 tòa nhà. Tầng 4 có mấy phòng làm việc. Còn trống vài phòng. Nhưng theo cách đặt vật lép nhê. Rõ ràng còn phải tu sửa. Ông chủ, chuyện lần trước ông dặn. Tôi đã làm xong hết rồi. Sau khi bước vào phòng làm việc, A Cửu tự mình đưa cho Đỗ Thừa một cốc trà. Sau đó mới nói với anh. Hai nhà kia hiện tại có phản ứng gì không? Đỗ Thừa gật gật đầu. A Cửu làm việc rõ ràng lưu loát. Đỗ Thừa tự nhiên là hoàn toàn yên tâm. Hai nhà hắn nói đến đương nhiên là Xích Đao Bang và Xích Đường. Huyền Đường khuếch chu ông. Đỗ Thừa không tin không dẫn tới sự chú ý của hai bang phí kia. Hơn nữa Đỗ Thừa cũng biết. A Cửu tới tìm mình. Rõ ràng không đơn thuần là tham quan tòa nhà Huyền Đường. 20 tháng 12 năm 2012. 02. 5 giờ chiều. Tối trung trí năng. Tác giả. Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm. Cách chương.